Ông cau mày, giọng trầm xuống. Sao lại thế này? Gây rối thì xử lý ngay đi. Đây là căn cứ, chứ có phải chợ búa đâu mà muốn tới quấy là tới. Nói xong, ông liếc nhìn người lính cần vụ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ông biết, nếu chỉ là chuyện vặt thì sẽ không có lý do báo thẳng lên cấp này. Quả nhiên, người lính nhỏ giọng báo. Có người nói gia đình của đoàn trưởng Trần Lương Quân ỷ thế HP người. Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt thủ trưởng, giọng có chút run rẩy. Vừa nghe tới ba chữ Trần Lương Quân, Thái Thiệu Hoài lập tức nhớ lại chuyện vợ mình từng nhắc đến trước đó. Ông không quá quen biết Vương Quế Chi, nhưng hiểu rõ kiểu người này một khi đã muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối chính là không từ thủ đoạn. Là quân nhân, nếu không quản được người nhà, để họ gây chuyện, đó chính là vấn đề nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng quân đội trong mắt dân chúng. Những năm tháng gian khổ trước đây, bao nhiêu người lính đều cẩn trọng từng chút với dân, không dám sơ suất. Nếu ai làm điều gì tổn hại tới danh dự ấy, ông tuyệt đối không dung thứ. Không ngờ Trần Lương Quân trước đó còn cam kết sẽ chú ý, vậy mà mới được bao lâu đã lại xảy ra chuyện. Thái Thiệu Hoài ném mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn. Lại dám gây chuyện cho lão tử. Nói rồi, ông bước nhanh ra ngoài. Lần này, ông muốn xem Trần Lương Quân còn có thể nói ra được lý do gì. Nếu không, căn cứ này tuyệt đối không dung kẻ như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 280. Chuyện thông gia của nhà Vương Quế Chi nâng mẹ già đến cổng căn cứ gây rối nhanh chóng lan truyền khắp khu gia đình. Đào Quế Vân vừa nghe ngóng được tin tức, đã vội vã chạy ngay đến nhà họ Phương. Chị Ngọc ơi, mau mau, ra cổng căn cứ xem náo nhiệt. Lý Đoa Ngọc đang áo len cho con gái. Cô gái nhỏ nhà bà mua một đống len về, mới đang được vài mũi đã đi Nam Cương. Nhìn thấy cuộn len dang dở bên cạnh bản vẽ thiết kế mới, bà quyết định đang nốt cho con. Nghe tiếng Đào Quế Vân, bà cất kim đan rồi ngẩng đầu hỏi, Ê Quế Vân, xem náo nhiệt gì thế? Chuyện nhà Vương Quế Chi ấy. Nghe nói con trai bà ta không hiểu sao lại chạy đến nhà bố vợ để đòi mang vợ về. Bà nội của cô gái xông ra ngăn cản, mà nghe nói bà ấy cũng ghê gớm lắm, tuy từng bị tật ở chân nhưng vẫn khỏe chán. Cứ giằng co qua lại, cuối cùng bà ấy ngã ra đất, đầu đập xuống nền, chảy cả máu. Bây giờ cả nhà họ đưa bà cụ đến chặn ngay cổng căn cứ, đòi chỉ huy phải cho một lời giải thích. Lý Đoa Ngọc vốn không mấy hứng thú với những chuyện thị phi. Nhưng khi nghe nói là nhà Vương Quế Chi, bà lại muốn đi xem một chút, để xem gia đình này rốt cuộc là hạng người gì. Khi cả hai đến nơi, cổng căn cứ đã chật kín người. Lý Đoa Ngọc chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như thế. Bà vốn không thích chen lấn, thấy người ta xô đẩy nhau, bà cũng chẳng biết đứng đâu cho phải. Bà lượn một vòng bên ngoài đám đông, không thấy gì ngoài những tiếng khóc lóc ỉ ôi. Đào Quế Vân thì như một cái cổ máy ế thu thập tin đồn, làm sao có thể bỏ lỡ dịp này. Đào Quế Vân bảo Lý Đoa Ngọc đứng chờ, rồi một mình lặn vào đám đông. Chỉ một lát sau, bà đã hỏi han xong xuôi tình hình. Mai Anh ơi, chuyện xử lý đến đâu rồi? Đoàn trưởng Trần Lương Quân đã đến chưa? Sao không thấy Vương Quế Chi? Con trai bà ta cũng không đến à? Lý Đoa Ngọc đứng bên ngoài nhìn Đào Quế Vân hỏi han một cách rành mạch, không nhịn được mà bật cười. Đúng là cán bộ hội phụ nữ, hỏi chuyện gì cũng thẳng thắn và thấu đáo. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Đào Quế Vân đã trở lại, mang theo những tin tức nóng hổi. Hóa ra, thông gia của nhà họ Trần họ Tôn là người ở dưới chân núi. Nhà này có một người bà con làm trưởng trấn, ông Tôn lại làm việc ở xưởng thép trên trấn, cũng có chút chức quyền. Bà Tôn thì khéo ăn khéo nói, nên cả nhà họ Tôn khá có tiếng tăm. Năm đó Trần Quân muốn vào bộ đội nhưng không đủ tiêu chuẩn, đoàn trưởng Trần Lương Quân nghĩ mãi mới xoay sở cho anh ta một suất vào xưởng thép trên trấn. Vào xưởng chưa bao lâu, Trần Quân đã để mắt tới cô con gái nhà họ Tôn. Cô ấy dung mạo ưa nhìn, làn da trắng hơn so với mấy cô gái cùng làng, chỉ có điều tính tình nhút nhát quá mức, khi nói chuyện không dám ngẩng đầu. Trần Quân là hạng người gì? Hồi ở quê, anh ta chẳng khác nào một tên du côn, may mà bị bố đưa đến căn cứ, nghiêm khắc dạy dỗ nên mới bớt ngông cuồng. Vừa đến xưởng, anh ta đã chú ý đến cô gái nhút nhát kia. Anh ta rất có kinh nghiệm làm quen với những cô gái càng rụt rè, càng dễ bị kéo vào câu chuyện của mình. Vì có bố là đoàn trưởng, lại được Vương Quế Chi chiều chuộng nên Trần Quân không thiếu tiền, thân phận cũng được mọi người nể nang. Vừa vào xưởng, anh ta đã tụ tập được một đám bạn bè không ra gì, hôm nay mời ăn cơm, mai lại rủ uống rượu. Đám người này trở thành đồng minh đắc lực. Ngày nào họ cũng theo Trần Quân chặn cô gái nhà họ Tôn, lớn tiếng gọi cô là ị chị dâu. Cô gái kia chưa từng thấy cảnh này bao giờ, lúc đầu thì sợ hãi, nhưng sau lại thấy oai phong, và dần dần ngầm đồng ý, đến khi nhà họ Tôn phát hiện ra thì đã muộn. Họ định đưa con gái đến nhà dì ở Tây Thành để cắt đứt liên lạc, nhưng Trần Quân đâu có để cái con vịt đã đến tay khai bay đi. Anh ta dẫn người đến chặn cửa nhà họ Tôn, đòi mọi người xung quanh làm chứng. Đúng lúc đó, cô con gái nhà họ Tôn cũng dao động. Nhà họ Tôn đi hỏi thăm, thấy điều kiện nhà họ Trần cũng không tệ, lại nghĩ đến thanh danh của con gái đã mất, thế là hôn sự cứ thế mà định. Tuy nhiên, hai ông bà nhà họ Tôn cũng không phải dạng vừa. Nhận thấy Trần Quân không phải người tử tế, sau khi kết hôn, họ yêu cầu lương của anh ta phải do bố vợ lãnh. Nếu anh ta không đồng ý, họ sẽ làm ầm ĩ đến căn cứ. Trần Quân sợ bố, nên đành chấp nhận. Dù sao anh ta cũng không thiếu tiền, vì Vương Quế Chi luôn chu cấp, còn tiền lương của em gái cũng đều về tay anh ta. Kết hôn được 2 năm, cuộc sống trở nên nhàm chán, anh ta lại tư thông với một nữ kỹ thuật viên trong xưởng. Đúng lúc đó, cô con gái nhà họ Tôn lại mang thai. Chuyện anh ta làm bậy bị nhà họ Tôn phát hiện. Nghĩ đến đứa cháu trong bụng con gái, hai ông bà đành tìm đến Vương Quế Chi. Họ không chỉ đòi tiền lương của Trần Quân mà còn muốn Vương Quế Chi bồi thường 3.000 đồng, nếu không sẽ đến căn cứ tìm chỉ huy để tố cáo đoàn trưởng Trần Lương Quân dung túng cho con trai làm chuyện bậy bạ, bắt nạt người yếu thế. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 281. Ai cũng biết căn cứ quản lý quân nhân nghiêm khắc đến mức nào. Chuyện này mà bị phanh phui, đừng nói con trai, ngay cả đoàn trưởng Trần cũng khó mà thoát. Tồi. Hơn nữa, chuyện này đúng là Trần Quân đã sai, lại còn bị người ta nắm thóp. Thế là, Vương Quế Chi đành phải chấp nhận bồi thường. Bà ta bán cả công việc của con gái mới xoay sở được 1.600. Trần Quân biết chuyện, liền ra lệnh cho mẹ không được đưa một đồng nào, còn định đến nhà họ Tôn đòi lại tiền. Anh ta nói cô gái là vợ anh ta cưới hỏi đàng hoàng, chỉ cần chưa ly hôn thì vẫn là vợ anh ta. Không chỉ muốn mang người đi mà còn muốn nhà họ Tôn phải nhả tiền ra. Nhà họ Tôn chỉ có mỗi bà cụ già ra ngăn cản. Trong lúc giằng co, bà cụ ngã xuống, đập đầu bị thương. Thế là nhà họ Tôn khiêng bà cụ đến cổng căn cứ làm loạn. Nghe xong, Lý Đoan Ngọc cảm thấy chuyện này là do nhà họ Tôn cố ý, nhưng với những chuyện như thế này, bà cũng chẳng có gì để nói. Chuyện này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Khi lừa gạt con gái nhà người ta, sao không nghĩ đến ngày hôm nay sao? Kết hôn rồi lại không chịu sống tử tế, thật không phải hạng tốt lành gì, đáng đời. Chị Ngọc, nhà họ Tôn làm loạn như thế, e rằng đoàn trưởng Trần. Đào Quế Vân tiếc nuối lắc đầu, nghe nói đi thì cũng phải nói lại, đoàn trưởng Trần là người rất tốt. Lý Đoan Ngọc không nghĩ vậy, bà hỏi một câu, ngày một người tốt, sao lại để vợ làm những chuyện này? Bà ta lấy tiền con gái kiếm được để cung phụng con trai, giờ còn vì lo lót che đậy cho con trai mà đem bán cả công việc của con gái. Những chuyện thế này, chẳng lẽ đoàn trưởng Trần không biết? Bà không hề thương xót cô con gái của Vương Quế Chi, chuyện nhà người ta, chẳng liên quan đến mình. Nhưng chuyện đến mức này thì khó mà chỉ do một phía. Con gái ông ta kiếm tiền nuôi anh trai, giờ việc bị bán, chẳng lẽ ông ta chưa từng nghe? Con cái mình than thở, chẳng lẽ ông ta chưa từng nghe? Nếu có nghe, mà vẫn để yên, thì chỉ có hai khả năng, một là ông ta chẳng buồn quản, hai là ông ta thấy vậy. Cũng hợp lý. Có những người, bên ngoài lúc nào cũng khoác tấm biển ê người tốt ê lên ngực, nhưng bên trong thì chẳng tốt đẹp mấy. Con trai gây loạn, ông ta không thể nào không biết. Chỉ là, ông ta chọn ê mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không xảy ra chuyện chết người thì không phải chuyện lớn. Nói ông ta tốt, Lý Đoan Ngọc hoàn toàn không tin. Đào Quế Vân ban đầu còn đồng cảm với đoàn trưởng Trần vì có người vợ như thế, nuôi dạy đứa con như thế. Nhưng nghe Lý Đoan Ngọc phân tích, bà như được khai sáng. Quả nhiên, giáo sư luôn có cách nhìn nhận vấn đề khác người bình thường. Nghe Lý Đoan Ngọc nói làm bà nhớ đến, mỗi lần trong căn cứ có đứa nhỏ nhà ai phạm lỗi, người mẹ thường hoảng sợ như bản thân làm chuyện tày đình, liên tiếp nói, chờ cha con trở về mẹ nên nói với ông ấy thế nào. nên nói thế nào? Đó cũng là con của ê cha đứa nhỏ kia cơ mà. Chẳng lẽ con cái là do một mình người mẹ sinh ra sao? Việc giáo dục không tốt, không thể đổ lỗi cho một người được. Chị Ngọc, chị nói có lý thật đấy. Đào Quế Vân suýt nữa bị cuốn theo ý nghĩ sai lầm. Gặp chuyện như thế này, cả nhà ai cũng có trách nhiệm, không ai thoát được. Một lúc sau, Thái Thiệu Hoài và chính ủy căn cứ cũng đến. Cùng lúc đó, cán bộ hội phụ nữ cũng có mặt. Những người tò mò xem náo nhiệt được mời giải tán. Mọi người liên quan đều được đưa đến văn phòng của chỉ huy để giải quyết. Đào Quế Vân dù là cán sự của hội phụ nữ, nhưng chuyện này chưa đến lượt bà xử lý. Thế là bà cùng Lý Đoan Ngọc về nhà. Trên đường đi, mọi người trong khu vẫn còn bàn tán về chuyện vừa rồi. Nhiều người nói, lần này chắc nhà Vương Quế Chi không ở lại khu này được đâu nhỉ? Thật ra, ở khu gia đình đông người, bình thường cũng hay có xích mích nhỏ, nhưng rồi cãi nhau xong là thôi. Nhưng từ khi Vương Quế Chi đến, mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Khi con trai bà ta chưa đi làm ở xưởng thép, các gia đình có con gái đều phải đề phòng. Ai cũng sợ con gái mình bị anh ta làm hại. Dù trong căn cứ Trần Quân không dám quá ngông cuồng, nhưng người như vậy thiếu gì cách chơi xấu khiến người khó lòng phòng bị, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cuối cùng, người mất danh dự vẫn là con gái nhà mình. Giờ đứa con trai hư hỏng vừa đi khỏi, con gái Vương Quế Chi lại đến rồi. Này càng quá mức hơn, bà ta không chỉ một lần nói con gái mình phải gả cho đại đội trưởng Bùi. Sau khi Bùi đại đội trưởng đính hôn với cô gái nhỏ nhà họ Phương, lại chuyển sang nhắm đến lão nhị nhà họ Phương. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 282. Dù chưa làm gì, cũng không có bằng chứng. Nhưng suốt ngày bà ta lẩm bẩm con gái mình sau này sẽ gả cho ai đó. Nói thật, cả nhà họ không biết xấu hổ, nhưng người khác nghe thì khó chịu. Sao lại coi con cái nhà người khác như miếng thịt trên thớt, để cả nhà họ tùy ý chọn lựa như vậy? Con cái nhà bà ta là vàng là bạc, con cái người khác đều là thịt cá cả sao? Chắc chắn không ở lại được. Với phong cách làm việc của Thái thủ trưởng, chuyện làm ầm ĩ thế này thì cả nhà ấy đừng hòng có kết cục tốt đẹp. Dân cư trong khu đã ở đây ít nhất 5-6 năm. Dù ít khi gặp Thái thủ trưởng, nhưng ai cũng biết ông ấy trị quân rất nghiêm khắc, đặc biệt không dung túng cho những chuyện dơ bẩn. Dù đoàn trưởng Trần có biết hay không, thì chuyện của con trai ông ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Chuyện này quả thật không được giải quyết êm đẹp ở chỗ Thái Thiệu Hoài. Ông ra lệnh cho cảnh vệ viên đưa cả nhà họ Tôn đến văn phòng, rồi nói, "Ê, anh đi tìm Trần Lương Quân đến đây." Lúc này còn bày đặt làm người chết à? Tôi phải hỏi cho ra lẽ xem ông ta đã tham gia vào chuyện này đến mức nào. Không quản được người nhà thì thôi, đằng này con trai lại mượn danh làm càn. Ông không tin Trần Lương Quân không biết một chút gì. Một lát sau, Trần Lương Quân đến văn phòng Thái Thiệu Hoài, bị ông mắng cho một trận ra trò. Vương Quế Chi và Trần Quân đứng bên cạnh không dám ngẩng đầu. Còn Trần Phỉ thì hai mắt vô hồn, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Nhà họ Tôn lại rất hiểu chuyện. Thấy chỉ huy đến thì không làm loạn nữa. Cán bộ hội phụ nữ đang xem vết thương trên đầu bà cụ và vỗ về cô gái đang mang thai. Sau khi mắng xong, Thái Thiệu Hoài mới hỏi nhà họ Tôn cụ thể sự tình. Có Thái Thiệu Hoài và chính ủy căn cứ ở đó, Vương Quế Chi và Trần Quân không dám hé răng. Nhà họ Tôn liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thái Thiệu Hoài, bao gồm cả việc Trần Quân lừa gạt con gái họ, mượn chức vụ của bố để làm loạn chuyện trai gái trong xưởng. Đương nhiên, người ta cũng chỉ kể những chuyện có lợi cho mình. Họ không nói việc ban đầu họ đồng ý hôn sự vì thấy chức vụ của bố Trần Quân. Nhưng những chuyện sau đó cũng đủ để nhà họ Trần phải trả giá. Thái Thiệu Hoài không hỏi Vương Quế Chi, mà hỏi thẳng Trần Lương Quân, ở những chuyện này là thật sao? Trước mặt chỉ huy, Trần Lương Quân không dám nói dối, ê là thật ạ. Ông biết chuyện từ lâu rồi à? Thủ trưởng, những chuyện này tôi thực sự không biết. Ông biết con trai mình có chút hư hỏng, nhưng luôn tin rằng nó không thể tệ đến mức lợi dụng danh tiếng của ông để lừa gạt người khác và làm loạn chuyện trai gái. Chuyện này, ông cũng chỉ mới biết cách đây 2 ngày. Sau khi biết, ông đã mắng vợ con một trận. Nhưng dù sao đó cũng là con mình, ông ta biết phải làm sao. Ban đầu, ông ta định lẳng lặng xử lý. Nào ngờ, ông ta còn chưa kịp làm gì thì nhà họ Tôn đã làm ầm ĩ. Thái Thiệu Hoài nhìn chằm chằm Trần Lương Quân. biết ông ta không dám nói dối. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã làm lớn, Thái Thiệu Hoài không nể nang gì nữa. Hạng người như Vương Quế Chi chắc chắn phải tiễn đi ngay lập tức. Trần Quân thì sẽ do Ủy ban Cách mạng của xưởng xử lý, nên lao động cải tạo thì phải lao động cải tạo. Còn việc bồi thường cho nhà họ Tôn, Trần Lương Quân phải tự mình lo. Đúng lúc này, Trần Phỉ, người vẫn im lặng nãy giờ, bỗng xông tới quỳ gối trước mặt Thái Thiệu Hoài, "Nghề thủ trưởng, con còn một chuyện muốn tố cáo." Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô ta liền kể lại chuyện mẹ mình nhờ người mua thuốc ngủ. Thật ra, chính cô ta đã gây bày mưu đặt kế e cho nhà họ Tôn biết để làm ầm ĩ lên. Ban đầu, cô ta chỉ mong sau chuyện này, bố sẽ nhìn rõ bộ mặt của anh cả, mà quan tâm hơn đến cô ta. Cô ta nghĩ ít nhất bố cũng sẽ trả lại công việc cho cô ta. Nhưng ông ta lại nói anh cả là cái gốc duy nhất của nhà họ Trần, vẫn tìm cách giúp anh trai bưng bít. Tức giận, cô ta liền đi nói với nhà họ Tôn, rằng bố cô ta định đưa anh cả về quê, đến lúc đó có làm loạn cũng chẳng được gì. Nhà họ Tôn nghe thế mới lợi dụng tính cách của Trần Quân, dụ Trần Quân đến, nói là trả tiền, rồi làm ầm ĩ như thế này. Cũng may mà nhà họ Tôn đã chuẩn bị rất kỹ, bà cụ dù không bị thương nặng cũng phải nằm mấy ngày. Còn chuyện cô ta tố cáo mẹ mình mua thuốc ngủ, hoàn toàn là vì đã đến hẹn mà mẹ cô ta vẫn chưa lấy được thuốc, còn nói người kia đã mất tích. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Trần Phỉ đã bị chính gia đình này làm tổn thương đến mức tận cùng. Cô ta chỉ muốn dựa vào việc hôn nhân để vững tại đậy, trong khu gia đình quân nhân, rõ ràng cô đã bất chấp tất cả, bất chấp xấu hổ, ngay cả mặt mũi. Cũng tình nguyện vứt bỏ, nhưng mọi chuyện lại không như ý nguyện của cô ta. Cô ta cảm thấy đây chỉ là cái cớ mẹ để trì hoãn cô ta, bố đã biết chuyện của anh trai rồi, ông ấy sẽ lấp lờ mờ lỗ thủng cho anh trai, sau này cô ta chỉ nên gả cho gia đình có tiền, dễ đắn đo, sau đó bị bọn họ hút máu cả đời. Cô ta không cam tâm. Nếu đã vậy thì tất cả cùng chết đi, ai cũng đừng mong được sống yên ổn. Chuyện này xảy ra khiến toàn bộ những người có mặt tại hiện trường sững sờ, bao gồm cả Thái thủ trưởng và chính ủy. Trong quân đội những năm 70, phi công không chỉ là một binh chủng, mà là lực lượng tinh nhuệ được tuyển chọn nghiêm ngặt từ hàng nghìn người, từng cá nhân đều được coi là tài sản vô giá của quốc gia. Họ không thể tin nổi một người nhà của quân nhân lại có thể làm ra chuyện tày đình như vậy. Đó là phi công A. Là người đã trải qua vô số vòng huấn luyện khắc nghiệt, là nhân tài được đất nước đặt kỳ vọng. Còn em gái anh ấy lại là kỹ sư thiết kế chiến đấu cơ đã được đưa vào bay thử nghiệm, hiện tại còn đang ở trong môi trường khắc nghiệt nhất để hoàn thành giai đoạn cuối cùng trước khi những chiến cơ mang niềm kiêu hãnh của đất nước được chính thức tung cánh trên bầu trời. Vậy mà các người lại tính kế họ. Dám đem những mưu mô bẩn thỉu, nhỏ nhen của mình đặt lên người họ. Trong thời buổi chiến tranh biên giới đang căng thẳng, mỗi phi công, mỗi chiến cơ đều là lá chắn sống cho đất nước, thế mà các người dám. Sao các người có thể dám? Thái Thiệu Hoài tức đến mức tay run lên bần bật, gân xanh trên thái dương giật liên hồi. Ông chỉ thẳng vào mặt Trần Lương Quân, phải một lúc lâu mới nghiến răng bật ra từng chữ. Đây là kết quả của việc ông dung túng. Rốt cuộc các người có bao nhiêu cái đầu mà dám làm chuyện hại phi công như thế hả? Thủ trưởng, chuyện này tôi thật sự không biết. Trần Lương Quân đường đường là quân nhân, ít nhất cũng phải có giác ngộ và kỷ luật ấy. Cùng lắm, ông ta có thể mắt nhắm mắt mở e cho qua vài chuyện nhỏ của con cái, nhưng tuyệt đối không hồ đồ tới mức dung túng việc tày đình như thế này. Nhưng ông không biết thì đã sao? Sự việc vẫn xảy ra, mà hậu quả có thể nghiêm trọng tới mức không ai dám hình dung. Bệnh viện đã bắt được kẻ trộm lọ thuốc ngủ kia, nếu không phát hiện kịp thời, chỉ cần chậm thêm một bước, rất có thể đã xảy ra một thảm kịch động trời. Trong thời buổi này, một giọt thuốc ngủ cũng có thể là ranh giới giữa an toàn và mất mát không thể cứu vãn. Bọn họ, những người bình thường có thể kiểm soát được liều lượng của loại thuốc này sao? Huống chi mục tiêu lại là một phi công. Còn Trần Phỉ, sau khi chính miệng tố cáo mẹ mình, lại nghe tin người bán thuốc ngủ đã bị bắt, cả người như bị rút sạch sức lực. Tứ chi bủng rủng, đầu gối mềm nhũn, cô ta đổ sụp xuống đất như một cái xác không hồn. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta hiểu rõ, đời mình đã đến hồi kết, không còn đường quay lại. Thái Thiệu Hoài không hề nương tay. Trong quân đội, hành vi này không chỉ là vi phạm kỷ luật mà còn chạm đến ranh giới sinh tử của đồng đội. Tính chất của vụ việc quá ác liệt, Vương Quế Chi và Trần Phỉ đã cố ý tìm cách mua thuốc để hãm hại sĩ quan, mà đối tượng còn là phi công, những người lính e đặc biệt quý giá y vào thời điểm này. Đây tuyệt đối không phải chuyện chỉ đuổi ra khỏi đơn vị là xong. Một khi đã liên quan đến tính mạng quân nhân và an toàn quốc gia, sẽ có cơ quan đặc biệt đứng ra xử lý. Và kết cục của họ sẽ do tòa án quân sự định đoạt. Trần Quân bị giao về ủy ban cách mạng của xưởng. Thời buổi này, tội làm loạn quan hệ nam nữ có thể bị xử bắn. Giờ không còn danh tiếng của bố để che chắn, tin rằng anh ta sẽ nhận được một phán quyết vô cùng công bằng. Trần Lương Quân quả thật không hay biết chuyện, nhưng điều đó không thể xóa đi trách nhiệm của một quân nhân trong việc quản giáo gia đình. Sự bất lực ấy, trong môi trường kỷ luật thép, đã đủ để kết thúc con đường binh nghiệp của ông ta. Không cần chờ tới ngày giải ngũ, ông buộc phải tự nhận lỗi và rời khỏi quân đội. Hồ sơ sẽ bị trả về địa phương, không còn chức vụ, không còn công tác, từ giây phút cởi bỏ bộ quân phục, mọi thứ gắn liền với căn cứ sẽ chấm dứt. Sau này ông sống ra sao, làm gì, cũng chẳng còn liên quan gì tới đơn vị nữa. Với một người đã từng đứng trong hàng ngũ quân nhân, đó không chỉ là mất việc, mà còn là nếm trọn cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng khi danh dự và niềm kiêu hãnh đã bị tước bỏ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 284. Sự việc gây chấn động đến mức toàn căn cứ phải họp liên tục 3 ngày liền, chỉ để bàn về công tác quản lý người nhà quân nhân. Không chỉ các đơn vị trực tiếp, mà cả khu gia đình cũng bị cuốn vào vòng kiểm điểm, học tập nghiêm túc, ai nấy đều phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Bầu không khí trong khu gia đình đặc quánh mùi phẫn nộ. Mỗi khi nhắc tới tên Vương Quế Chi, không ai giữ nổi bình tĩnh, lời mắng nhiếc từ khắp nơi dồn dập rút xuống. Lôi cả 18 đời tổ tông nhà bà ta ra mà chửi. Nhưng người ta căm giận không phải vô cớ, cũng chẳng phải vì bản thân mình e nằm không cũng trúng đạn, phải học mấy ngày giáo dục tư tưởng, mà là vì những việc họ đã và đang có ý định làm. Rốt cuộc họ thuộc hạ người gì mà dám toan tính độc ác đến mức ấy, coi mạng người như trò đùa, lại còn nhằm vào những người đang mang trên vai sứ mệnh bảo vệ bầu trời tổ quốc. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Phương Tri Lễ mới biết tin. Lý Đoan Ngọc vừa thấy may mắn, lại vừa tức giận. Trời à, rốt cuộc thì con cái nhà bà đã đắc tội với ai chứ? Phương Tri Lễ lại cảm thấy dù sao âm mưu cũng không thành, nên vẫn là chuyện chả liên quan gì đến mình, còn vô tâm không phổi an ủi mẹ. Kệ mẹ cứ yên tâm đi, chẳng phải chuyện đã không thành rồi sao? Hơn nữa, chuyện này đâu phải cứ tính kế là thành được. Con đâu có ngốc. Người ta có câu minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Lý Đoan Ngọc nghi mặt nói, nếu người ta đã có lòng muốn tính kế con nghĩ mình là thần tiên sao? Có thể nhìn thấu mọi chuyện à? Nếu chuyện gì cũng dễ dàng phát hiện thì còn gọi gì là tính kế nữa. Thái Văn Quân nghe vậy cũng thấy sợ hãi. Thực tế, chuyện hạ thúc giờ rất dễ dàng. Người trong khu gia đình vốn tin tưởng nhau, chẳng ai đề phòng. Nhất là các quân nhân, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ người nhà của đồng đội. May mà có Ngư Ngư đấy mẹ à. Thái Văn Quân cảm thán. Ngư Ngư. Lý Đoan Ngọc ngạc nhiên. Vâng. Cô ấy là bác sĩ trong văn phòng con, từ Bắc Kinh chuyển đến. Một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Hôm đó, khi Tiểu Chương ở kho nói bị mất thuốc, cô ấy lập tức bảo Tiểu Chương đi tìm bảo vệ và cấp trên. Còn mình thì liên hệ với y tá ở phòng bệnh nội trú, nhanh chóng tìm thấy lọ thuốc bị mất từ một bệnh nhân. Sau đó, cô ấy còn bảo đội bảo vệ phải thẩm vấn kỹ người kia. Vì cô ấy nghi ngờ anh ta lấy thuốc không phải để dùng cho bản thân. Quả nhiên, sau khi thẩm vấn, họ phát hiện anh ta trộn thuốc để đi bán. Chỉ là họ chưa kịp điều tra ra bán cho ai thì nhà Vương Quế Chi đã tự thú nhận rồi. Lý Đoan Ngọc vừa nghe đã mừng rỡ hỏi, ngay vậy thì cô bác sĩ Ngư Ngư này đã cứu mạng Tri Lễ rồi còn gì? Thái Văn Quân vội vàng gật đầu, đúng vậy à. Văn Quân này, ngày mai con mời cô ấy về nhà mình. Chúng ta phải cảm ơn cô ấy thật tử tế. Lý Đoan Ngọc nghe đến cái tên Ngư Ngư đã thấy thân thiết. Bà hỏi tiếp, chị à này, Ngư Ngư bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa? Chưa à, chính là người con đã nói muốn giới thiệu cho chú em đấy à. Lý Đoan Ngọc lập tức sáng mắt lên, như vậy sao? Như vậy hai người chẳng phải chính là có duyên đó sao, y? Phương Tri Lễ ở bên cạnh dậm chân, y không được đâu mẹ. Tại sao? Ngư Ngư dù sao cũng đã cứu mạng con, ngày xưa chẳng phải có câu ơn cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp sao? Một cô gái tốt như thế, chẳng lẽ còn làm con cảm thấy ủy khuất? Lý Đoan Ngọc tuy chưa gặp Ngư Ngư nhưng theo bản năng đã cảm thấy đây là một cô gái ưu tú. Mẹ ơi, thời đại nào rồi, mẹ cũng là người từng tiếp thu giáo dục mới, sao còn dùng cái lối suy nghĩ cổ hủ đó để ép người vậy? Chuyện này con sẽ cảm ơn cô ấy thật lòng, nhưng tuyệt đối không phải là xem mắt. Con không đồng ý đâu. Con không đồng ý. Người ta có thèm để mắt đến con không mới được chứ. Lý Đoan Ngọc nói. Thái Văn Quân im lặng không nói, nghĩ bụng có lẽ Du Ngu cũng sẽ không đồng ý thật. Nhưng thấy mẹ chồng có hứng thú, cô cũng không muốn dội gáo nước lạnh. Hơn nữa, Du Ngu còn chưa gặp chú em mình, nhỡ đâu gặp rồi lại có cảm tình thì sao? Nếu Du Ngu có thể thành đôi với chú em thì tốt quá. Cha mẹ chồng đều là những người tốt, còn chú em tuy không trầm ổn và bản lĩnh như chồng mình, nhưng cũng là người biết thương yêu, chăm sóc người khác. Nhìn cách chú ấy chăm sóc em gái nhỏ là biết ngay. Đôi khi cô thấy thương Du Ngu, một cô gái tốt như vậy, chỉ vì lần đầu tiên gặp người không ra gì mà phải trốn chạy đến một nơi xa xôi. Rõ ràng đó không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy xứng đáng có được một người thật lòng yêu thương mình. Tóm lại là con không đồng ý. Phương Tri Lễ cứng cổ, trông như thể e nếu các người còn ép nữa, con thà chết chứ không chịu. Lần trước con chẳng nói chỉ cần mẹ tìm được người thì con đồng ý xem mắt sao? Lý Đoan Ngọc cũng không phải người dễ bỏ cuộc. Bà không phải người cổ hủ, chỉ là thấy con trai đã đến tuổi rồi, cứ thế này mãi thì không ổn. Giờ không giống nữa rồi. Lý Đoan Ngọc hỏi, e không giống ở chỗ nào? Con có người mình thích rồi. Cả nhà. Vì để từ chối xem mắt mà chuyện ma quỷ như vậy cũng có thể nói ra khỏi mồm. Mấu chốt là, ai tin, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 285. Phương Tri Ý và Bùi Từ ở căn cứ thử nghiệm máy bay, tuy không hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không biết nhiều về những chuyện vụn vặt ở căn cứ chính. Gần nửa tháng sau, cô mới biết được chuyện đã xảy ra từ cuộc trò chuyện với anh cả. Vì vụ việc của Vương Quế Chi gây ầm ĩ không nhỏ, thêm việc em gái từng nhắc nhở, Phương Tri Thư mới kể cho em gái nghe. Phương Tri Ý nghe xong những chuyện ly kỳ của gia đình này cũng ngỡ ngàng. Điều cô bất ngờ nhất là Trần Phỉ lại tố cáo chính mẹ ruột mình. Cô không cho rằng Trần Phỉ là người tốt, xét cho cùng thì cô ta cũng từng có ý định hãm hại anh hai. Nhưng sinh ra trong một gia đình như vậy, cô ta cũng thật đáng thương. Về chuyện này, Phương Tri Ý không hỏi thêm. Tóm lại, anh hai không bị tổn hại, còn những kẻ xấu thì đã phải chịu trừng phạt. Nếu người nhà cô mà có mệnh hệ gì, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. À, dạng dạng này, anh hai của em có người mình thích rồi đấy. Chờ các em về, biết đâu lại có chị dâu thứ hai rồi. Phương Tri Thư nhớ lại lời em trai nói, thấy không giống nói dối. Nhưng hỏi người đó là ai thì lão nhị lại ngậm chặt miệng, kiên quyết không chịu nói, khiến mọi người trong nhà cũng chẳng tiện hỏi gặng. Có lẽ lão nhị ngại chưa theo đuổi được nên tạm thời chưa muốn nói. Hoặc cũng có thể sợ gia đình biết sẽ gây áp lực cho cô gái kia. Dù sao thì ở nhà họ Phương từ trước đến nay, chỉ cần không làm chuyện trái pháp luật, yêu đương hay theo đuổi người mình thích đều được tự do. Cả nhà chỉ cần chờ kết quả là được. Phương Tri Ý cúp điện thoại, lòng háo hức muốn chia sẻ ngay với Bùi Từ. Nhưng lúc này, anh vẫn đang trên bầu trời. Cô bước ra khỏi phòng liên lạc, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc máy bay lướt qua. Sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, những lần tiếp theo thường đơn giản hơn nhiều. Mục đích chủ yếu là kiểm tra lại các yếu tố an toàn cơ bản và khả năng vận hành của máy bay, bảo đảm chiến cơ có thể bay an toàn tới căn cứ thử nghiệm kế tiếp. Vì vậy, nếu chuyến bay đầu tiên không phát sinh vấn đề nghiêm trọng, thì những chuyến sau xác suất gặp sự cố lớn sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi bay ở độ cao lớn, các lỗi kỹ thuật nhỏ vẫn có thể xuất hiện. Chính kết quả của chuyến bay đầu tiên sẽ trở thành cơ sở quan trọng để nhóm kỹ sư và phi công tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện thiết kế, nhằm đưa máy bay đạt tới trạng thái ổn định nhất trước khi chính thức đưa vào biên chế. May mắn là lần này, thiết kế của Phương Tri Ý tương đối an toàn, nên các khuyết điểm trên chiến cơ sau chuyến bay thử ở độ cao lớn không nhiều. Việc sửa chữa cũng không quá phức tạp. Kế tiếp, cô sẽ phải rời phi căn cứ, trở về viện nghiên cứu để tiếp tục công việc. Trong khi đó, Bùi Từ sẽ tiếp tục ở lại đây, tiếp tục thực hiện các chuyến bay thử nghiệm, cho đến khi bước sang giai đoạn định hình cuối cùng của thử bay. Vì vậy, những ngày gần đây, Phương Tri Ý tập trung chuẩn bị các công việc cần thiết để quay về viện nghiên cứu. Lúc này, khi nghe được tin tốt, cô không hề quay về nghỉ ngơi mà lập tức rẽ sang trung tâm chỉ huy, tính toán chờ Bùi Từ trở về để có thể nhanh chóng chia sẻ với anh tin vui khiến ai nghe cũng thấy hứng khởi này. Nghiên cứu viên Phương, cô lại đến đợi đại đội trưởng Bùi à? Cô vừa đến trung tâm chỉ huy, nhân viên ghi chép số liệu đã niềm nở chào hỏi. Bùi Từ đã ôm chầm lấy Phương Tri Ý ngay trên đường băng, xoay một vòng thật mạnh giữa tiếng reo hò. Kể từ đó, cả căn cứ bay thử đều biết rõ, tổng thiết kế của chiến cơ và đại đội trưởng đội bay thử đang là một đôi. Mọi người đều mừng thay cho họ, nhưng cũng không quên nhân cơ hội trêu chọc vài câu. Phương Tri Ý vốn chẳng hề sợ mấy lời đùa ấy. Có lẽ vì thường xuyên ở bên Bùi Từ, da mặt cô cũng e luyện e dày hơn. Huống chi, tình cảm của họ là quang minh chính đại, yêu đương đứng đắn, chẳng có gì phải thẹn thùng. Nghe vậy, cô chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi thuận miệng hỏi. Vâng. Đồng chí Ngô, hôm nay số liệu có gì bất thường không? Người phụ trách ghi chép số liệu lập tức lấy sổ ra. Thời điểm ấy, máy tính vẫn còn là thứ hiếm hoi, ngay cả tại căn cứ thử nghiệm cũng chỉ có 3 chiếc. Nhiều thông số quan trọng vẫn phải ghi tay, rồi mới tổng hợp lại. Nói thật, máy tính có ưu điểm của nó, nhưng việc ghi chép thủ công lại mang một ý nghĩa khác. Nó không chỉ là một thao tác kỹ thuật, mà còn là dấu ấn của một thời đại, kết tinh từ nỗ lực của toàn bộ đội ngũ nghiên cứu. Ghi chép bằng tay chính là một dạng lãng mạn. Trong từng nét bút không chỉ có con số, mà còn có cả mồ hôi và ý chí, ghi lại quãng đường gian khổ, cũng như chứng kiến quá trình chúng ta từng bước trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nó giống như việc xây một con đường dài, từng viên gạch, từng nắm đất đều được vun đắp kiên trì. Và rồi, một ngày kia, ven con đường ấy sẽ rực rỡ nở đầy hoa, những đóa hoa của thành quả và niềm kiêu hãnh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 286. Tạm thời thì không có gì, nhưng... Người ghi chép vừa nói vừa mở sổ, bắt đầu báo cáo những điểm bất thường trong ngày cho Phương Tri Ý, cô lật xem từng mục, nhanh chóng nhận ra đó đều là những vấn đề nhỏ, thậm chí có thể chỉ do chiến cơ chưa quen với điều kiện bay. Sau vài chuyến thử nữa, các hiện tượng này sẽ tự biến mất. Xác định không có gì nghiêm trọng, cô cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi trả sổ lại. Một lúc sau, nhiệm vụ bay của Bùi Từ kết thúc. Khi anh bước vào phòng chỉ huy, lập tức thấy cô gái nhỏ của mình đang đứng chờ sẵn. Đôi mắt anh sáng lên, khóe môi bất giác nở nụ cười. Dạng dạng, hôm nay sao lại đến đây? Anh biết mấy ngày nay cô bận rộn chuẩn bị trở về viện nghiên cứu, hiếm khi ghé phòng chỉ huy. Việc cô đột nhiên xuất hiện thế này, chắc chắn là vì muốn đón anh. Cảm giác được quan tâm khiến trái tim anh như ấm lên, xua tan toàn bộ mệt mỏi sau buổi bay thử. Đến đón anh, tiện thể kể cho anh nghe một chuyện này. Trùng hợp thật, anh cũng có tin tốt muốn chia sẻ với em. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như cuốn lấy, chẳng cần lời nói cũng đủ hiểu ý, không khí dịu dàng ấy lan ra, khiến mấy người xung quanh không kìm được mà trêu. Ôi chao, nghiên cứu viên Phương và đại đội trưởng Bùi tình cảm tốt quá nha. Không tốt sao được. Một người là tổng thiết kế sư, một người là phi công. Mà cô Phương nhà ta thậm chí còn chẳng cần tham gia cuộc họp của phi công mà vẫn biết rõ họ muốn một chiếc máy bay như thế nào. Nói không ngoa, sau này máy bay của đại đội trưởng Bùi đều là đặt may riêng cho anh ấy cả đấy. Lời tuy mang ý trêu, nhưng ai cũng biết đó là sự thật. Với mối quan hệ và sự ăn ý của hai người, Phương Tri Ý hẳn sẽ hiểu phi công cần gì hơn bất cứ bản báo cáo kỹ thuật nào. Đối mặt với những lời chọc ghẹo, hai người chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Nghiên cứu viên Phương và đại đội trưởng Bùi định bao giờ kết hôn đây? Nhớ mời bọn tôi ăn kẹo mừng nhé. Tiếng cười rộn rã vang lên. Ai cũng mong chờ ngày đó, yêu thôi đã ngọt thế này, cưới về chắc phải ngọt gấp đôi. Ở căn cứ thử nghiệm, cuộc sống vốn khắc nghiệt và áp lực, nên những câu chuyện tình cảm ấm áp như thế này chính là liều thuốc tinh thần hiếm có. Chưa kịp để hai nhân vật chính đáp lời, một người ở trung tâm chỉ huy đã dọn dẹp xong, tay vẫn cầm dẻ lau, vừa đi lại vừa cười híp mắt hỏi. Này, nếu sau này cưới nhau, nghiên cứu viên Phương và đại đội trưởng Bùi sẽ là phụ sướng phu tùy, hay phu sướng phụ tùy đây? Căn cứ thử nghiệm máy bay vốn chia thành hai phe, một phe thân thiết với phi công, một phe nghiêng về các nhân viên nghiên cứu. Gặp một cặp đôi liên minh chiến lược như thế này, hai phe lại có dịp so bì, giống như khi đám cưới, phù dâu sẽ hỏi phù rể xem sau này ai sẽ rửa bát vậy. Dù chỉ là câu đùa, nhưng Bùi Từ lại đáp đầy nghiêm túc. Chắc chắn là phụ sướng phu tùy. Câu trả lời khiến cả phòng ồ lên. Các nữ phi công tuy thuộc phe phi công nhưng vẫn lập tức đứng về phía A đồng chí nữ, giơ ngón tay cái tán thưởng. Đại đội trưởng Bùi đúng là đại đội trưởng có khác, giác ngộ quá chuẩn. Bùi Từ mỉm cười khiêm tốn, bổ sung một câu khiến Phương Tri Ý đỏ mặt. Tất cả là do cô ấy dạy dỗ tốt thôi. Lần này, phe nghiên cứu viên xem như thắng một trận giòn giả. Tiếng khen Phương Tri Ý khi giỏi trị chồng ầy vang khắp phòng, thậm chí có mấy chị còn ghé sát lại, nửa đùa nửa thật hỏi xin bí quyết. Cả phòng treo ghẹo đến mức khiến Phương Tri Ý cũng phải đỏ mặt. Bùi Từ thì chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy ý trêu chọc. Bị chọc tức, Phương Tri Ý lén đưa tay ra vé eo anh một cái. Kết quả? Toàn là cơ bắp, anh đau hay không thì cô không biết, chỉ biết là ngón tay mình đau trước. Ra khỏi phòng chỉ huy, Phương Tri Ý lại giơ tay DM anh một cái cho hả giận. Bùi Từ nhanh chóng đuổi theo, biết mọi người vừa rồi đã trêu quá đà nên cô mới giận dỗi với mình. Anh vội vàng đổi chủ đề. Dạng dạng, em định kể với anh chuyện gì thế? Phương Tri Ý hừ nhẹ một tiếng, ban đầu còn làm bộ không thèm để ý nhưng trước sự dỗ dành kiên nhẫn của anh, cuối cùng cô cũng không kìm được, hớn hở chia sẻ tin vui vừa nghe được ở trung tâm. Khi biết chuyện của Vương Quế Chi đã được giải quyết, Bùi Từ thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, vụ Tôn Thành Vĩ đã khiến anh rất bực bội. Thực ra, những người đó không hẳn vì thích anh, mà đơn giản là nhắm vào gia đình anh mà thôi. Nghiệm của tôi nữa. Phương Tri lễ nghẹn một lúc, rồi hậm hực nuốt giận. Thôi được, chuyện này tính sau. Tiếp tục nói, còn cách nào nữa không? Anh nghĩ thầm, nhỡ đâu cách này không ăn thua, thì cũng phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Tất nhiên, đó là câu chuyện của sau này. Hiện tại, Bùi Từ còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với Phương Tri Ý. Dạng dạng, lần thử nghiệm này thành công, thủ trưởng cấp cao đã đặc biệt tặng em một phần thưởng. Hả? Không phải viện nghiên cứu đã phát thưởng vật chất rồi sao? Phần thưởng vật chất thì có gì đáng nói? Đó là chuyện hiển nhiên. Phần thưởng danh dự do chính tay thủ trưởng cấp cao viết tặng mới là vinh dự lớn nhất. Nghe vậy, Phương Tri Ý lập tức nghiêm túc. Thật sự là do thủ trưởng tự tay viết cả. Cô biết thủ trưởng có nét chữ thư pháp cực đẹp. Nếu được tận tay ông viết thư khen, lại còn ký tên, thì đây đúng là một vinh dự đủ để. Khoe khoang vài đời. Gia bảo truyền đời là đây chứ đâu. À mà, trên thư khen viết gì thế ạ? Không phải kiểu chúc mừng đồng chí Phương đã đạt được thành công chứ? Bùi Từ bật cười, đó là mấy lời quá khuôn mẫu. Không phải. Thủ trưởng viết, cân quắc không nhường Tu Mi, hồng nhan càng hơn Nhi Lan. Qua. Phương Tri Ý lập tức ôm NGC như sợ tim rớt xuống. Cái này nhất định phải đóng khung mạ vàng, treo ở phòng khách, làm gia bảo cả đời. Thấy cô gái nhỏ vui vẻ, Bùi Từ cười cưng chiều nói, ê đúng, nhất định phải là gia bảo. Không chỉ vậy, cha anh còn xin cho chúng ta một thứ khác. Cái gì ạ? Hôn thư của chúng ta. Do chính tay thủ trưởng cấp cao viết. Cha nói, đợi chuẩn bị xong sẽ có người đích thân mang đến căn cứ. Chúng ta có thể trưng bày vào ngày cưới. Bao gồm cả câu rê cân quắc không nhường Tu Mi, hồng nhan càng hơn Nghi Lan, sau này sẽ là phương châm giáo dục của gia đình. Trời à, đây đúng là một phần thưởng quá đặc biệt. Phương Tri Ý chỉ muốn xoay một vòng ngay tại chỗ. Cô đã nóng lòng muốn được nhìn thấy rồi. Thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc Phương Tri Ý đã phải trở về viện nghiên cứu. Ngày chia tay, Bùi Từ không có nhiệm vụ bay. Anh đích thân ra nhà ăn lấy cơm trưa, mang về để hai người ăn cùng trong phòng. Vì tuyến đường sắt Nam Bắc vẫn chưa mở, cô sẽ phải ngồi ô tô cùng các chiến sĩ và nhân viên nghiên cứu khác. Chặng đường dài, lại phải băng qua nhiều vùng không một bóng người. Biết vậy, Bùi Từ đã chuẩn bị riêng cho cô một túi đồ, thịt khô, hoa quả sấy. Mấy chiếc bánh nướng thơm lừng. Dạng dạng, hề anh dặn, vừa đặt túi đồ vào tay cô, hề đường đi không dễ chịu đâu, em nhớ ăn no. Nếu ngồi xe thấy mệt thì bảo tài xế dừng lại nghỉ một chút, đừng cố. Vâng, em biết rồi. À, còn một chuyện này. Bùi Từ đang dọn dẹp đồ thì chợt nhớ ra, giọng nghiêm túc khác hẳn ban nãy. Chuyện gì vậy? Phương Tri Ý ngẩng đầu nhìn. Ngày ấy của em sắp đến rồi. Anh nói nhẹ như sợ chạm vào chỗ yếu ớt nhất của cô. Hồi mới quen, lần đầu thấy cô tái nhợt vì đau bụng, anh hoảng hốt đến mức đứng ngồi không yên. Sau đó, anh mới biết đó là hậu quả của việc hồi nhỏ cô phải uống nhiều thuốc, nên mỗi khi bắt đầu chu kỳ đều mệt mỏi hơn người khác. Từ dạo ấy, anh gần như không bao giờ để cô chạm vào nước lạnh. Chị dâu bảo, chỉ cần giữ ấm thì sẽ đỡ hơn. Lúc chưa chính thức ở bên nhau, anh âm thầm giúp cô giặt quần áo. Đến khi xác định quan hệ, toàn bộ đồ của cô đều do anh giặt, không để cô phải động tay. Bùi Từ tính nhẩm, cô về nhà được vài ngày thì chắc chắn y ngày ấy e sẽ đến, mà khi đó anh lại không ở bên cạnh. Ý nghĩ ấy khiến lòng anh thoáng nhói, giống như sắp bỏ mặc ai đó trong lúc yếu đuối nhất. Khi em giặt cái đó, nhớ đun nước ấm. Đừng nghĩ trời nóng mà dùng nước lạnh, nếu không lại đau bụng đấy. Giọng anh trầm xuống, xen chút nghiêm khắc nhưng vẫn mềm mại. Anh biết bây giờ sức khỏe cô đã khá hơn nhiều, nhưng nước ở biên cương là tuyết tan từ thiên sơn, lạnh thấu tận xương, chẳng ai động vào mà không rùng mình. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 288. Phương Tri Ý đang cúi đầu xếp đồ, nghe vậy khẽ ngẩng lên. Trong đôi mắt anh, lo lắng hiện rõ đến mức khiến cô vừa thấy ấm áp vừa muốn bật cười. Cô chẳng hề ngại khi nói về những chuyện sinh lý vốn dĩ bình thường này, nhưng anh lại tỏ ra xấu hổ, cứ vòng vo, không dám gọi thẳng tên. Nghĩ lại mới thấy, từ khi hai người xác lập quan hệ, mỗi lần đến kỳ, tất cả đều là anh giúp cô giặt. Một người đàn ông như vậy, ở thời nào cũng hiếm. Có lẽ sự ngại ngùng ấy không phải vì anh khó nói, mà vì thời đại này vẫn còn quá dè dặt với những điều liên quan đến phụ nữ. Thế nhưng, chính cái dè dặt ấy lại càng khiến sự quan tâm của anh trở nên chân thành và đáng trân trọng hơn. Vâng. Cứ thế, Bùi Từ dặn dò, tiễn cô ra xe, trông như một trưởng bối lo lắng cho đứa nhỏ lần đầu một mình đi xa. Đến tận khi cô đã ngồi lên xe, anh vẫn không ngừng nói. Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, bận đến mấy cũng phải ăn cơm. Cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Mãi cho đến khi xe hộ tống bấm còi dục, Bùi Từ mới miễn cưỡng thu liễm ánh mắt, quay sang dặn dò người lính hộ tống. Phiền các cậu chăm sóc tốt cho đồng chí nghiên cứu viên Phương. Nói xong, như cảm thấy lời mình quá ấy lộ liễu, khi anh vội bổ sung thêm. Cả những nghiên cứu viên khác nữa, các cô ấy đều là hy vọng của đất nước. Người lính hộ tống cố nén cười, đáp. Bùi đại đội trưởng cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa đồng chí Phương cùng tất cả nghiên cứu viên về an toàn. Xe cuối cùng cũng khởi động, rời khỏi căn cứ bay thử nghiệm. Trên xe, ai nấy đều mỉm cười. Cùng đi với Phương Tri Ý còn có nghiên cứu viên Lý của phòng nghiên cứu, Lý Lâm. Ông có một cô con gái nhỏ hơn Phương Tri Ý 2 tuổi. Ông cười đùa. Bùi đại đội trưởng bình thường là như thế nào? Sao trông y hệt tôi căn dặn con gái chuẩn bị ra cửa vậy? Mọi người nghe những lời này đều bật cười. Còn Bùi Từ, lúc này vẫn đứng ở cổng căn cứ, thậm chí có chút sốt ruột, chợt nhớ ra còn quên dặn dạng không được một mình đi đường vào ban đêm.